Văn phòng tình dục thiên sư, chương 2, gậy thịt lớn của nam quỷ, góc truyện audio.com, edit, may, beta, su, cô mới không muốn xem đâu, người đàn ông này thật xấu xa. Giang Tiểu Âm lấy tay che đôi mắt của mình, quyết tâm mặc kệ tên sát quỷ này, anh làm gì cô cũng sẽ không phản ứng. Ha ha, Khúc Cần cười nhẹ, anh tăng tốc độ của ngón tay trong cái lỗ nhỏ, rồi rời ngón tay đang ma sát âm vật đã đến ngực của Giang Tiểu Âm và bắt đầu nhào nặn. Rõ ràng là khuôn mặt của học sinh, nhưng tại sao vú lại lớn như vậy? Cô cũng đâu có muốn vậy đâu. Cô muốn hừ một tiếng không hài lòng và coi thường, nhưng khi âm thanh phát ra lại biến thành một tiếng kêu gợi tình. Tiếng rên của Giang Tiểu Âm khiến Khúc Cần càng thêm cứng rắn, tuy đã trở thành quỷ, anh vẫn khát vọng người phụ nữ trước mặt này. Anh nghĩ thầm dù sao cũng đã đến bước này rồi, vậy cứ chiếm giữ cô ấy để bản thân không bị mắc kẹt ở đây mãi mãi. Cô xem đi em, thủy trong tiểu huyệt chảy ướt hết tay tôi rồi kìa. Rồi anh rút những ngón tay đang cắm vào lỗ nhỏ của Giang Tiểu Âm ra, sau đó xoay người cô lại để cô đối mặt với mình. Giang Tiểu Âm vẫn không thấy gì ngoại trừ ánh sáng hắt phát ra từ đèn điện. Rồi cô cúi xuống nhìn bản thân mình, cơ thể cô phơi bày hoàn toàn dưới ánh đèn ấm áp, hai bàn tay được người đàn ông nâng lên bám vào cửa. Hai núm vú hồng dựng đứng trên bầu ngực căng tròn, bên dưới là âm mao, nhưng vẫn không thể nào che đậy được tiểu huyệt. Khúc Cần, anh là đồ vô lại. Rất cảm ơn cô đã đánh giá cao tôi. Giọng nam thâm trầm phát ra từ phía trước Giang Tiểu Âm, cô gần như có thể cảm nhận được khí lạnh của anh trên má. Rất gần, giống như sắp gắn chặt với cơ thể cô. Người đàn ông đối diện xoa nắn vú lớn rồi theo đó lại sờ xuống phía dưới. Anh ta trước hết đùa nghịch lông mao, rồi ma sát tiểu đậu đậu của cô, cuối cùng dùng hai ngón tay mở rộng lỗ nhỏ. Giang thiên sư, Khúc Cần nhìn đôi mắt mờ đi vì hành động của anh, nhướng mày rồi đặt môi lên khóe miệng cô và nói. Tiểu dâm huyệt sắp được ăn gậy TST to của quỷ rồi, có vui không? Giang Tiểu Âm lắc đầu cố gắng tránh nụ hôn của người đàn ông, nhưng không chống chọi lại nam quỷ. Sau khi vật lộn một lúc cô chỉ có thể tựa đầu vào cửa, để Khúc Cần gặm cắn đôi môi ngọt ngào. Xin lỗi, đôi môi của người đàn ông rời khỏi cô. Ngay khi Giang Tiểu Âm nghĩ anh ta sắp buông tha cô, một thứ hình trụ lớn thô to đâm vào tiểu huyệt cô. Đau quá, cho dù mật đạo đã được dâm dịch bôi trơn, nhưng anh ta cắm vào thô bạo như vậy không khỏi khiến Giang Tiểu Âm đau muốn khóc. Cơn đau do màng trinh bị xé rách và huyệt nhỏ bị nhồi căng khiến cô không đứng vững. Không phải anh nói sẽ nhẹ nhàng sao? Giang Tiểu Âm phẫn nộ nhìn vào hư không, thanh âm mang theo sự nức nở. Nhịn một chút sẽ hết đau. Gậy TST bị lỗ nhỏ cắn quá chặt đến có chút đau. Khúc Cần cũng biết rằng anh ta vừa mất kiểm soát, nhưng anh ta làm sao có thể thừa nhận điều này. Thả lỏng một chút, đừng cắn quá chặt, sẽ mau hết đau. Anh nới lỏng sức lực trên tay Giang Tiểu Âm, đặt bàn tay trắng lên mông cô để giữ cô ổn định. Bàn tay khác tiếp tục ma sát âm đế, cố gắng làm dịu cơn đau của cô với sự sung sướng. Hỗn đản, biến thái, sát quỷ, lừa đảo, xấu xa. Giang Tiểu Âm liên tiếp nói ra những từ mắng chửi cũng như dùng hai tay đẩy người trước mặt. Vừa đúng chạm vào hai vật gì đó nhô lên, cô liền thử nhéo chúng, lại nghe được thanh âm rên rỉ của nam nhân. Giang Tiểu Âm ý thức được rằng đó là núm vú của anh ta. Góc truyện audio.com, lập tức rụt tay lại. Tại sao không tiếp tục? Khúc Cần mỉm cười, từ từ hoạt động hông của mình, để cho gậy TST ma sát lỗ nhỏ của Giang Tiểu Âm. Huyệt động đang siết chặt gậy lớn bắt đầu có dấu hiệu thả lỏng. Anh nhìn xuống và thấy dòng máu đỏ chảy ra. Còn đau sao? Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô. Đau, giọng nói vô cùng ủy khuất, nhưng vì để bản thân đỡ đau đớn, cô cũng rất cố gắng thả lỏng. Tiểu huyệt của cô dâm đãng như vậy, rất nhanh sẽ cảm thấy thoải mái. Khúc Cần bắt đầu nói những lời không đứng đắn để gợi lên ham muốn của cô. Gậy TST sắp bị tiểu dâm huyệt của cô cắn đứt mất. Nếu đã thích nó như vậy, về sau ngày nào tôi cũng cắm ở bên trong không rút ra nữa. Không, đừng mà, tại sao lại không được, dù sao người khác cũng không nhìn thấy tôi lúc nào cũng có thể cho tiểu huyệt phía dưới ăn no. Tôi có thể cắm cô ở trên xe buýt, khi cô đi làm, khi cô mua đồ, để mọi người nghĩ rằng cô là dâm nữ, đứng yên cũng có thể phát tình. Không cần, đồ xấu xa, đừng làm như vậy. Lời nói dâm dục của Khúc Cần không chỉ cơn đau của Giang Tiểu Âm biến mất mà còn khiến tiểu huyệt của cô ngứa ngáy khó chịu. Đi em thủy trong huyệt nhỏ chảy ra ướt đẫm gậy TST, Khúc Cần tăng tốc độ cố tình hỏi. Không thể làm gì cơ. Chậm một chút, Giang Tiểu Âm chừng mắt thở dốc nói. Không được tùy tiện cắm tôi, không được cắm ở trên xe buýt và nơi làm việc. Không cho phép ở nơi công cộng cắm tôi, đồ xấu xa. Tiểu duyệt dâm đãng của cô lại không nói như vậy đâu. Khúc Cần đặt cả hai tay lên mông lớn của Giang Tiểu Âm, rồi tát vào mông cô, cùng lúc đó cắm mạnh gậy TST vào trong. Cây gậy như được mút bởi vô số cái miệng nhỏ trong dâm huyệt, mỗi lần anh ra vào lại chảy ra rất nhiều DM thủy. Được gậy TST lớn cắm có thoải mái không? Khúc Cần nhìn cái miệng nhỏ của Giang Tiểu Âm vì bị anh đâm quá sung sướng nên chảy ra cả nước dãi. Thì ra thoải mái đến cả cái miệng trên và miệng dưới đều chảy nước rồi. Còn lâu mới chảy nước. Vậy nghĩa là cả miệng trên và dưới đều chảy DM thủy hử? Cách chương.